Đế Bá, chương 1178, Trảm Thần Vương, 1. Góc truyện audio.com, Thần Vương lần thứ nhất cùng Lý Thất Dạ đại chiến lập tức sầm mặt lại. Sát cơ mãnh liệt, đại thủ hướng Lý Thất Dạ chộp tới. Đối với hắn mà nói, đã không có Phượng Hoàng, Lý Thất Dạ làm vãn bối. Mạnh hơn nữa cũng chỉ bất quá là một con kiến hôi mà thôi. Không đủ thành đạo, gặp đại thủ chộp tới. Hai mắt Lý Thất Dạ phát lạnh, giữa thạch hỏa điện quang này. Mi tâm của Lý Thất Dạ mở ra, ở trong thức hải hiện lên một đạo cấm chế. Trong nháy mắt, đạo cấm chế này tựa như là bốc cháy lên. Ông, một tiếng, ngay một khắc đại thủ của thần vương có thể bắt được Lý Thất Dạ này. Không gian chấn động, một cái tố thủ, chắc là tay con gái. Từ chỗ sâu nhất trong dược quốc tổ địa đưa ra ngoài. Cái tố thủ này từ trên trời giáng xuống, cong ngón búng ra, phốc, một tiếng, thần vương này ngay cả phản ứng cũng không kịp, trong nháy mắt bị chấn sát, đánh thành huyết vụ, tố thủ đè xuống, trong nháy mắt trưởng trụ lồng giam, chỉ thấy năm ngón tay thon dài như ngọc kia bóp một cái. Phanh, một tiếng, lồng giam vây nhốt Phượng Hoàng trong nháy mắt vỡ nát. Coi như là đế liên cũng không khóa lại được, bị cái tố thủ này nặn gãy, không có khả năng, biến hóa đột nhiên, đem tất cả mọi người dọa sợ, người có thể tận mắt thấy một màn này đều bị dọa đến hồn phi phách tán. Đây quả thực là chuyện không thể nào, một thần vương, ngón tay búng một cái, liền hóa thành huyết vụ, tiên đế thọ huyết tế lồng giam, ở dưới một cái tố thủ y nguyên băng liệt. Đây là sự tình đáng sợ dường nào a, khi tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần. Cái tố thủ kia đã biến mất, không có ai biết cái tố thủ này từ đâu tới đây. Không có ai biết chủ nhân cái tố thủ này là ai. Tiểu súc sinh, người dùng tà môn yêu thuật, ở thời điểm tất cả mọi người run rẩy, hai thần vương dược quốc lấy lại tinh thần, quát chói tai một tiếng, lấy tốc độ tuyệt luân vô bỉ chấn sát Lý Thất Dạ. Thu, Phượng Vũ Cửu Thiên, hai thần vương này căn bản không có cơ hội tới gần Lý Thất Dạ. Phượng Hoàng đốt cháy vạn vực, Phượng Hoàng chi hỏa cuốn tới, trong nháy mắt đem hai thần vương bao phủ. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai thần vương ngăn không được Phượng Hoàng chi hỏa, ở bên trong thời gian ngắn ngủi, Phượng Hoàng chi hỏa đem hai thần vương thiêu đến hôi phi yên diệt. Dược quốc thần vương đây là quá tự phụ. Cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, không có đem tiên đế chân khí mang ra tổ địa, kể từ đó, căn bản không phải là đối thủ của Phượng Hoàng, để cho chúng ta bắt đầu đi. Lý Thất Dạ bình tĩnh đứng ở nơi đó, một đạo cấm chế trong thức hải kia càng thêm sáng chói. Càng thêm chói mắt, oanh, oanh, oanh, trong nháy mắt, chuyện đáng sợ phát sinh, tựa hồ có đồ vật gì xé rách giữa quốc tổ địa. Đại mạch bị phong ấn dưới đất trong nháy mắt xuất hiện. Trong lúc nhất thời, từng đợt tiên âm vang lên, tiên khí vô cùng vô tận như là thác nước sông lên thiên không. Hơn nữa, thiên địa chi hoa thao thao bất tuyệt dâng trào ra, có chân long chi hình, có khí độ thần hoàng, có hình dạng dược tiên. Đây là tinh hoa tốt nhất của dược quốc tổ địa. Nhìn thấy một màn kinh thế như thế, tất cả mọi người hoảng sợ. Có người lấy lại tinh thần, nước miếng không khỏi chảy tràn, đây là đồ tốt nhất thế gian, dù chỉ có thể thu một vò thiên địa chi hoa như thế. Đây tuyệt đối là cả đời hưởng dụng, Phượng Hoàng tương không, há miệng liền đem tiên khí, thiên địa chi hỏa phun ra ngoài nuốt vào trong miệng, chân long chi hình, thần hoàng chi thái, tiên dược chi trạng, đây hết thảy đều là thiên địa tinh hoa tốt nhất, toàn bộ bị hút vào trong miệng. Giữa thạch hỏa điện quang này, Phượng Hoàng chi hỏa trở nên vô cùng nóng bỏng, chiếu sáng cửu thiên thập địa, không có ai biết chuyện gì xảy ra, không có ai biết đây là thế nào. Dược quốc tổ địa vậy mà tự mình vỡ ra, lộ ra tổ mạch, đây quả thực là chuyện không thể nào. Tổ địa một nước, tuyệt đối là có vô số phong ấn cùng trấn áp, càng không nói loại quái vật khổng lồ như dược quốc này. Nhưng mà, giờ phút này, tất cả phong ấn trấn áp của dược quốc đều tựa như mất hiệu lực. Oanh, chỉ trong nháy mắt, ở chỗ sâu trong dược quốc hiện lên ba thân ảnh vĩ ngạn vô song. Khi ba thân ảnh vĩ ngạn vô song này hiển hiện, vạn giới ảm đạm, toàn bộ thạch dược giới tựa như là một chiếc thuyền lá nhỏ bên trong kinh đào hải lãng. Tại thời khắc này, tất cả mọi người thạch dược giới, quản chi là tồn tại vô cùng cổ lão bị phong ấn ở chỗ sâu nhất dưới đất cũng bị làm tỉnh lại. Dạng khí thế này thật là đáng sợ. Phía trên chư thiên, tiên đế vô địch, bao trùm vạn giới, quét ngang cổ kim, ba thân ảnh vĩ ngạn vô song. Thời điểm vừa phù hiện, làm cho sinh linh cả dược quốc đều gục xuống. Thậm chí là cả dược vực, toàn bộ thạch dược giới, đều có vô số sinh linh lập tức gục xuống. Tiên đế, có lão tổ hét lên một tiếng. Sắc mặt trắng bệch, hãi nhiên vô cùng, nói ra, ba tiên đế, ba vị tiên đế của dược quốc, tiên đế lâm thế, đồng thời là ba vị tiên đế lâm thế. Đây là sự tình đáng sợ dường nào. Đây là làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Dược tổ tiên đế, bệ thạch tiên đế, trước hỏa tiên đế, ba vị tiên đế dược quốc hiển hiện, kinh động vạn thế, bất luận ngươi là tồn tại thế nào. Tại thời khắc này cũng sẽ vì đó run rẩy. Đương nhiên, đây cũng không phải là tiên đế chân chính, mà là ba vị tiên đế của dược quốc lưu lại thủ đoạn. Không phải vạn bất đắc dĩ, loại thủ đoạn này là sẽ không xuất hiện. Lúc này, ba tiên đế liên thủ, muốn trấn trụ vô tận thiên địa tinh hoa dâng trào ra. Trấn trụ tổ mạch dâng trào ra vô tận thiên địa chi chân. Đối với dược quốc mà nói, đây mới là căn bản, chỉ cần tổ mạch vẫn còn, dược quốc liền y nguyên còn tồn tại. Ông, một tiếng, tựa như là thời không đảo ngược, vào lúc này, ở chỗ sâu nhất trong dược quốc tổ địa. Đến gần vô hạn nơi khởi nguồn dược mạch, ở địa phương ngay cả dược quốc tổ địa cũng không thể liên quan đến kia. Một người phiêu nhiên mà dừng, một nữ tử để cho người ta thấy không rõ dung nhan. Nữ tử một bước vào dược quốc tổ địa, khi nữ tử này đi vào dược quốc tổ địa, vạn giới vì đó phục bái trên mặt đất, nữ tử này vừa xuất hiện, cửu giới dị tượng, vạn vực chìm nổi, chư thiên đại đạo đều nằm ở dưới chân của nàng, vạn cổ đến nay, tựa như duy một mình nàng độc tôn, tố thủ cảo nữ tử cuốn một cái, oanh, một tiếng vang lên, dược quốc tổ địa vốn là vỡ ra lập tức vết nứt càng lớn. Vô cùng vô tận thiên địa chi chân tựa như là nước sông vỡ đê phun ra ngoài. Phượng Hoàng vui mừng gáy gọi, điên cuồng hấp thu thiên địa chi hoa cử thế vô song này. Là nàng, giữa thạch hỏa điện quang này, coi như là tồn tại vô cùng cổ lão ngủ say dưới đất. Vừa nhìn thấy nữ tử này, đều hãi nhiên thất sắc. Tựa như lập tức về tới thời đại kia, cách chương.